Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, khai phái tổ sư. Tự mã tiến sĩ chậu vàng rửa tay hậu, trao giải mánh khóe bịp người liền nhanh chóng tại giang hồ lưu truyền ra đến. Đầu tiên, Chiết tỉnh có 8 gia bia nhà máy tuyên bố chính mình đạt được quốc tế hội chợ kim thường. Địa phương truyền thông nhiệt tình đưa tin, nhìn tới vì vô thượng vinh dự, tiếc rằng lấy được thưởng xí nghiệp càng ngày càng nhiều, lại dần dần đạt đến 2 vị tính gia. Chiết báo tỉnh giới nhắc tới khởi đồ chơi này nhi coi như chê cười. Đồng thời, Tô tỉnh cũng có 6 gia bột ngọt mì chính nhà máy đã lấy được quốc tế hội chợ kim thường. Địa phương truyền thông đang chuẩn bị đưa tin, đã bị Việt tỉnh cùng Chiết tỉnh đồng hành vết xe đổ cho nhắc nhở. Lừa đảo tại Hoa Đông cùng Hoa Nam khu, đã muốn vô pháp thành công đi lừa gạt, vì vậy lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Bắc phương cùng Tây Bộ. Đông Bắc bên kia bị gạt nhiều lần hậu, rõ ràng bị ép khô thị trường tiềm lực, lại có lừa đảo trực tiếp cho một nhà chỉ có 100 người xưởng nhỏ phát đi tin mừng. Ngoại cảnh phí tổn 2 vạn, lấy được thưởng phí tổn 1 vạn, đại lý phí tổn 8.000, mặt khác nhưng gia tăng tiền, châu Á kim thưởng 5.000, toàn cầu kim thưởng 1 vạn, trung thân giải thưởng lớn 2 vạn, lại giao nộp 5 vạn nhưng an bài lĩnh thưởng nghi thức cũng chụp ảnh. Minh mã thực giá, yêu có mua hay không? Các loại giải thưởng đại phái đưa tiễn. Mã tiến sĩ có thể nói, trao giải lừa dối, khai sơn tổ sư. Đã muốn tạo thành một cái lưu phái. Thẳng đến thế kỷ 21, còn có người tại biến đổi pháp sử dụng. Ví dụ như cho tư nhân trao giải, chụp ảnh thường, văn học thường, phát minh thường, đào bút tiền có thể phát giấy chứng nhận, còn có thể đem bả tác phẩm in ấn thành sách, lấy ra tặng người vô cùng có mặt mũi. Đợi tiếp qua mấy tháng, cả nước xí nghiệp cũng biết làm sao hồi sự nhi, bọn hắn cũng học được càng thông minh, không cần phải lừa đảo hỗ trợ, chính mình tự làm ra một đống kim thưởng, sau đó tại TV trên báo chí điên cuồng đánh quảng cáo. Hôm nay Trung Quốc quảng cáo thị trường cũng là quần ma loạn vũ. Chính phủ không có gì cứng nhắc quy định, cũng không tồn tại cái gì quảng cáo lừa gạt. Trước đây ít năm thậm chí thuốc lá quảng cáo cũng có thể thượng TV. Trong một pháp luật hoàn cảnh phía dưới, quảng cáo thương các loại não đại động mờ, ví dụ như cho xác ướp ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Thoáng cái tự sống lại rồi, còn đặc biệt sao có thể quấn quýt lấy vải rách đầu khiêu vũ. Đặt ẩm 10 năm hậu, loại này quảng cáo căn bản không cho phép phát ra. Ngược lại là tương lai một ít thoạt nhìn rất thông thường tuyên truyền thủ đoạn. Lúc này là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm. Ví dụ như lễ tình nhân gấp rút tiêu. Năm trước tháng 2, mấy nhà bên ngoài mong đợi ở Kinh Thành đưa lên quảng cáo. Tuyên bố lễ tình nhân trước sau trong một tuần có ưu đãi hoạt động. Đưa tiễn hoa hồng, tặng quà người ưu đãi thẻ sao. Đồ chơi này nhi quá mới lạ rồi. Lập tức khiến cho mãnh liệt thị trường phản ứng, khiến cho quốc doanh tiệm cơm cũng đẩy ra lễ tình nhân tiệc tối. Đủ chống đỡ công nhân một tháng tiền lương chỗ ngồi phiếu vé. Lại vẫn cung không đủ cầu, một ít cán bộ kỳ cựu tỏ vẻ phi thường bất mãn. Cho rằng, tình nhân, cái từ này hợp thành quá mức mập mờ. Có thương tích phong hóa, vì vậy có quan hệ ngành hạ phát thông chi. Nghiêm cấm tại quảng cáo chung sử dụng lễ tình nhân một từ. Sau này hàng năm tháng 2 công thương ngành đều hạ phát cùng loại thông chi. Thẳng đến 1998 năm mới bỏ lệnh cấm lễ tình nhân tuyên truyền hoạt động. Tống Duy Dương đem bả lừa dối phát triển nhanh ném qua một bên. Cười hỏi, như thế nào, người muốn đi đem bả thưởng lĩnh trở về, Trần Đào cười hì hì nói. Loại này kim thưởng, ta tự tay phát không ít, còn thật không có trong tay người khác lĩnh qua. Tống Duy Dương nói, ngươi nếu là có hứng thú, có thể trở về tín liên lạc, nói không chừng còn có thể lừa gạt điểm tiền tiêu vặt tới. Thật sự, Trần Đào con mắt tỏa sáng, cảm giác tốt thú vị bộ dạng. Tống Duy Dương nói, ngươi có thể dẫn người dẫn tiền đi qua lĩnh thưởng, lấy được đối phương cũng đủ tín nhiệm. Tại lĩnh thưởng thời điểm, nói chúng ta nhà máy muốn tổ chức một lần đồ hộp ngành sản xuất phát triển thảo luận hội. Thỉnh cầu đối phương tiến hành tổ chức phối hợp, cũng quyết định duy nhất một lần tiền trả đối phương 100 vạn hoạt động phí. Đàm thời điểm không thể gấp, ở vào một loại mỗi lần đều phải trả tiền trạng thái. Sâu bọn hắn khẩu vị, sau đó, người lại tỏ vẻ liên lạc với một nhà thực phẩm hiệp hội. Ý định cùng thực phẩm hiệp hội hợp tác, hơn nữa đã muốn mời đến mấy nhà to lớn đồ hộp nhà máy. Mỗi gia nhà máy đều nguyện ý ra 10 vạn nguyên tham dự y kinh phí. Bọn hắn khẳng định bị tiền khiến cho đỏ mắt. Lúc này ngươi còn nói, còn muốn thỉnh quốc gia thực phẩm cơ cấu lãnh đạo dự họp. Cần một số lớn mời phí, dẫn đạo những kia lừa đảo chủ động bỏ tiền cùng thực phẩm hiệp hội đoạt chủ sự quyền. Tống Duy, Dương còn chưa nói xong, Trần Đào Tựu ngắt lời nói. Quá phức tạp đi, cũng không phức tạp, chỉ cần nắm giữ đã khống chế đối phương tâm tính, phi thường thoải mái là có thể đem tiền lừa gạt đến. Cho dù lừa gạt không đến tiền, bị đối phương khám phá, bọn hắn cũng không dám báo động, dù sao không có bất kỳ tổn thất nào, Tống Duy Dương nói, nhớ kỹ. Lĩnh thưởng tiền không thể cho bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn tùy thời chạy trốn đi. Ngươi ném ra ngoài mồi nhử càng lớn, bọn hắn lại càng không vội mà đòi tiền. Hiện tại lừa đảo còn không chuyên nghiệp, không có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Một cái so một cái lòng tham. Trần Đào cười nói, nếu ngươi nguyện ý tự thân xuất mã, ta khẳng định cho ngươi đương làm trợ thủ. Tống Duy Dương lắc đầu nói, chống đỡ chết, rồi lừa gạt bọn hắn hơn 10 vạn. Ta hiện tại nào có thời gian rỗi làm cái kia? Cái kia có lẽ hay là được rồi. Ta một người làm không đến. Cho dù đem bà Trịnh đại ca cũng gọi là thượng, phỏng chừng hơn phân nửa cũng sẽ lộ tẩy. Trần Đào tiếc nuối nói. Lại bổ sung một câu, làm lừa dối cũng là người lành nghề. Tống Duy Dương tựu không vui. Hắc, khiến cho ta tượng chức nghiệp lừa đảo đồng dạng. Trần Đào cười nói. Ngươi so chức nghiệp lừa đảo càng hội gạt người. Cái này lời nói rất đúng. Theo 80 niên đại đến 2000 năm về sau, 99% lừa dối thủ đoạn đều phi thường thô ráp. Cơ bản dựa vào quảng tung lưới lừa gạt ngốc tử lao tiền. Những người này thật muốn gặp gỡ Tống Duy Dương, tuyệt đối bị lừa đắc quần đều không thừa một đầu. Phân phút đồng hồ đến đường lớn rút lui tên ăn mày đi. Bán hàng đa cấp lại nói tiếp rất đáng sợ, nhưng bên trong toàn bộ là một đám hai hàng. Có một tin tức là như vậy, một người bị bằng hữu lừa gạt tiến bán hàng đa cấp tổ chức. Hắn tích cực đi học, tích cực tham gia hoạt động, rất nhanh lấy được đám người tín nhiệm. Sau đó hắn ngược tẩy não, mỗi ngày nói khoác mình ở ngân hàng có quan hệ, có thể làm đại ngạch tiêu hao thẻ tín dụng. Loại này thẻ tín dụng nước chảy càng lớn, có thể đạt được càng nhiều là nghiệp vụ phản lợi. Vì vậy, nghiêm chỉnh cái bán hàng đa cấp ổ điểm đều bị gạt. Ngay bán hàng đa cấp cán bộ đều ngốc núp nick thỉnh hắn xử lý thẻ tín dụng. Một hơi soát tạp sáo hiện bán hàng đa cấp nhân viên hơn 10 vạn. Hơn nữa dùng nghiệp vụ câu thông vì lấy cớ thành công thoát thân. Bị lừa bán hàng đa cấp nhân viên dị thường phẫn nộ. Vì vậy lựa chọn báo động. Còn có một tin tức. Một cái thiếu nữ bị phụ nữ trung niên lừa gạt. Ngoài ý muốn phát hiện đối phương chân diện mục. Thiếu nữ bất động thanh sắc. Trước khi đến Sơn Thôn một cái trấn nhỏ thượng. Lấy cớ cho người nhà gọi điện thoại báo bình an. Tạm thời đi ra ngoài tìm cái lão lưu manh đương làm khách hàng. Đem bà cái kia muốn lừa bán nàng phụ nữ trung niên bán đi. Đã ngoài, đều là chân thật án nhóm. nếu ngày nào đó Tống Duy Dương rơi vào bán hàng đa cấp ổ điểm, chí ít hơn 10 chủng phương pháp nhưng nhiệt tình lừa dối. Không đem những kia làm bán hàng đa cấp của Cải Nhi lừa gạt quang hắn cũng không phải là Mã tiến sĩ. Hai người thảo luận một phen lừa dối nghiệp vụ, đều không có gì hào hứng. Tống Duy Dương hỏi, Cát Ưu liên lạc với sao? Liên lạc với rồi. Hắn quảng cáo phí báo giá là 20 vạn. Chúng ta nói tới 15 vạn sẽ thấy giảm không dưới đến. Trần Đào nói, vậy thì 15 vạn. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nhắc nhở nói, ta làm cho người ta hỏi thăm một chút. Nội địa minh tinh cao nhất giá cũng mới 10 vạn. Chỉ có Hồng Kông minh tinh có thể ra đến 30 vạn. Thậm chí 50 vạn quảng cáo giá. Cát Ưu cắn chết 15 vạn không buông khẩu. Đoán chừng là chê chúng ta xí nghiệp nhỏ. Nhãn hiệu cũng không đủ vang dội. Lại tiếp tục đàm xuống dưới. Khả năng 10 vạn có thể nắm bắt đến. Tự 15 vạn. Không có lúc kia nói chuyện. Băng trà đồ uống chậm nhất tháng 5 trung tuần muốn đưa lên thị trường. Tống Duy Dương đánh nhịp nói. Cát đại gia giá trị tuyệt đối cái giá này. Hoa 15 vạn thỉnh hắn đánh quảng cáo. Tuyệt đối so với thỉnh 30 vạn Hồng Kông minh tinh càng hữu hiệu quả. 10 năm về sau, Cát đại gia đứng ra một tiếng giống. Đúng vậy, giúp trăm triệu Lâm Mộc Nghiệp dễ dàng lừa gạt đến hơn 10 tỷ. Dân gian hiệu triệu lực gạch thẳng đánh dấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.